Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Chiêu đãi. Đại nhân bớt giận. Ba dố câu câu là thật. Nếu như có nửa câu nói Ngoa Thiên Lôi đánh xuống. Nam tước xem xét Anthony có vẻ tức giận lập tức bồi tội cam đoan. Cũng đúng. Dạng này chiến tích trăm năm không ra. Huống chi lại là ở chỗ này duyên tiểu trấn phát sinh. Đã không có cường binh. Cũng không có cường tướng làm sao có thể đánh đẹp như thế. Đừng nói Anthony không tin. Hiện tại toàn bộ Phong Diệp Trấn bách tính liền là chứng minh tốt nhất. Ngay cả Phong Diệp Trấn bách tính cũng không tin có thể thắng. Còn có ai sẽ tin tưởng? Ba dồ, người có biết đạo lừa gạt Anthony đại nhân hạ tràng? Phó tướng Benson mặt lạnh lấy. Trừng mắt nam tước, Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn lại. Phó tướng Benson thoạt nhìn là một cái hơn 40 tuổi tráng hán. Hai rút, can, trên cánh tay tràn đầy đều là cơ bắp. Một trương mặt chữ quốc bên trên đều là dữ tợn. Thế nào xem xét đến liền giống như là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Đại nhân minh giám, như nếu không tin mời theo ta đi cửa nam trên tường thành. Nơi đó nhưng xem rõ ngọn ngành. Nam tước đáp lại nói. Ân. Ta ngược lại muốn xem lời của ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Anthony từ lập tức đến ngay. Benson cũng đi theo xuống ngựa. Ba dồ ngươi an bài 3.000 binh sĩ cắm trại nghỉ ngơi. Về sau chúng ta đi Bắc Môn. Anthony phất phất tay để nam tước đi an bài. Nam tước vẫy tay một cái. Dẫn ngựa Aubrey đi tới. Hội ý gật đầu một cái đi an bài 3.000 binh sĩ nơi đóng quân. Đại nhân. Chúng ta bây giờ liền có thể đi. Nam tước dùng tay làm dấu mời. Một đoàn người hướng Bắc Môn tường thành đi đến. Phong Diệp Trấn không tính lớn. Một đoàn người không lâu sau đã đến Bắc Môn hạ. Đại nhân, đây là buổi sáng chúng ta tiêu diệt quân địch trận chiến cuối cùng chiến trường. Ngài nhìn trên đất huyết kế còn không có hoàn toàn ngưng kết. Nam tước chỉ trên mặt đất còn sót lại huyết kế nói. Bắc Môn dưới trên mặt đất huyết kế loang lổ, mặc dù quét dọn qua chiến trường, nhưng chỉ là đem thi thể trở đi, mà huyết kế còn chưa kịp tình lý. Anthony nhướng mày, cái mũi giật giật, giống hắn loại này tại chiến trường xa tung hoành nhiều năm tướng quân. Đối với máu tươi mùi cực kỳ mẫn cảm, cái mũi chỉ là khẽ động liền đại khái biết nói vết máu thật giả cùng chảy ra thời gian. Cái này vừa nghe không sao. Anthony trong lòng siết chặt, cái này huyết kế đúng là buổi sáng lưu lại, đến bây giờ bất quá mấy giờ mà thôi. Nếu như đây là sự thực như vậy ba dồ vừa mới nói tới chẳng phải là thật. Anthony muốn, lúc này Benson trong lòng cùng Anthony không sai biệt lắm. Đại nhân mời tới bên này, chấm ngoặc kép, nam tước làm cái tư thế mời để Anthony lên thành tướng. Anthony gật gật đầu. Quái dị mắt nhìn nam tước cùng Đường Tiếu không biết đạo đang suy nghĩ gì. Trên tường thành, tại nam tước chỉ dẫn hạ Anthony cùng Benson hướng rừng lá phong nhìn lại. Đứng tại trên tường thành nhìn, rừng lá phong bên trong có một chỗ là trống trải, mà ở trong đó chính là hôm qua chiến trường. Những cái kia lá phong cây cũng chính là bị Aubrey cho đánh ngã. Đại nhân! Cái kia trống trải khu vực liền là hôm qua chống cự ái nhân tư đế quốc đợt thứ nhất tiến công địa. Phương, chấm ngoặc kép, Anthony nhìn xem không nói chuyện. Y theo hắn nhiều năm hành quân kinh nghiệm đến xem. Chỗ này trên chiến trường tuyệt đối là dùng mưu kế. Nếu không vô duyên vô cớ sẽ không ngã xuống nhiều như vậy cây. Các ngươi đem quân địch đưa vào rừng. Anthony hỏi, tựa như đại nhân. Tình huống lúc đó vì địch nhiều ta ít, tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí. Vì vậy chúng ta giả trang ra một bộ lùi bước dáng vẻ đem buông lỏng cảnh giác quân địch lừa gạt. Vào trong rừng, nam tước nói, tốt, nói tiếp, chấm ngoặc kép, Anthony trầm mặc nửa ngày một chữ, hảo thốt ra. Tại quân địch tiến vào rừng về sau chúng ta y theo đối với địa hình hiểu rõ. Phân biệt tập trung lực lượng tiêu diệt quân địch hai cái tiểu đội. Tổng cộng 400 người. Chém giết một tên cấp một chiến sĩ. Tốt. Anthony lại một chữ, hảo, lối ra. Trong mắt lóe ra lửa nóng. Quân ta tiếp lấy khiêu khích. để quân địch bởi vì phẫn nộ mà lần nữa tiến công. Lúc này quân ta chiến sĩ cấp 2 đánh ngã cây cối, đánh quân địch một trở tay không kịp, để quân địch lần nữa thương vong thảm trọng. Chờ bọn hắn rút lui lúc chỉ còn lại có hơn 300 binh lực. Hai tên cấp 1 chiến sĩ toàn bộ bị chém giết. Nam tước còn nói. Tốt, thẳng đến sáng nay trời chưa sáng. Quân địch chiến sĩ cấp 3 chui vào rừng cây giết chết quân ta điều tra binh sĩ. Quân địch cao thủ hợp lực phá ra cửa thành. Quân ta tiến lên ứng chiến. Cuối cùng quân địch binh sĩ toàn quân bị diệt. Chiến sĩ cấp 3 tự vẫn tại dưới kiếm. Chiến sĩ cấp 2 đào thoát. Nam tước nói xong. Tốt. Anthony nhịn không được vỗ tay lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ hân thưởng. Chỉ là tại cái này vẻ hân thưởng Hạ Đường Tiếu mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Ba giờ chúng ta đi trước Nam tước phủ a. Nói xong Anthony đầu tiên đi xuống tường thành. Tại Nam tước dẫn đầu dưới một đoàn người đến Nam tước phủ. Đại nhân bị chê cười. Thuộc hạ quản lý không chu toàn bọn người hầu vừa nghe nói đánh trận đều chạy hết. Có chỗ thất lễ mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Anthony khác biệt quan sát sân. Quả nhiên một người không có. Lập tức gật gật đầu không nói gì. Ngài đại sảnh mời. Chấm ngoặc kép. Trong đại sảnh lúc này đã dọn lên bàn dài. Gặp một chút tôn quý nhân vật phải dùng bàn dài. Bởi vì lễ tiết cùng địa vị là muốn có. Anthony ngồi tại cửa đối diện trên chỗ ngồi. Nơi này là chủ ngồi. Benson ngồi tại phó ngồi lên. Nam tước đứng ở một bên. Ba dồ ngươi cũng ngồi. Anthony để Nam tước ngồi xuống. Tạ đại nhân. Chỉ chốc lát Betty cùng vượng tài bắt đầu dọn thức ăn lên. Thức ăn hôm nay sắc thế nhưng là toàn bộ phong diệp trấn tốt nhất món ăn. Dòng dã 24 nói. 24 đạo đồ ăn không phải ai đều có thể hưởng thụ. Nếu không phải Anthony là bá tước hắn cũng không có khả năng hưởng thụ được 24 đạo món. Ăn phong phú buổi trưa yến. Converter. Hố. Com trong bữa tiệc. Nam tước đem chân quý nhiều năm rượu ngon cho Anthony rót. Đại nhân ngài nếm thử rượu này. Phong Diệp Trấn liền một địa phương nhỏ. Không biết rượu này có thể hay không nhập ngài pháp nhãn. Anthony cầm bốc lên chén rượu uống một. Hớp nhỏ, ân. Không sai nhiều năm rồi. Anthony không nói chuyện bắt đầu dùng bữa. Đoán chừng là đuổi đến thật lâu đường cũng có chút đói bụng lắm. Ăn xong một hồi Anthony để đũa xuống loại kia không giận tự uy khí thế lập tức phóng thích ra ngoài. Ba dồ cơm cũng ăn, rượu cũng uống nói một chút đi. Các ngươi đến cùng dùng đòn sát thủ gì mới đưa ái nhân tư đế quốc quân tiên phong toàn quân bị diệt. Anthony thần sắc nhất định hỏi nói. Quả nhiên, một cái kinh nghiệm xa trường tướng quân tuyệt sẽ không ứng vi biểu mặt ngôn ngữ mà tin tưởng một. Trận chiến đấu tình hình chiến đấu. Càng nhiều hơn chính là sẽ đi phân tích. Cũng tỉ như nói 300 đánh 1000. Tại thực lực tương đương. Áo giáp có khoảng cách tình huống dưới. Liền xem như đứng địa thế cũng không có khả năng thắng lợi. Nhiều nhất là giết nhiều chút quân địch thôi. Nhưng Phong Diệp Trấn binh sĩ vì cái gì thắng? Làm sao? Không muốn nói. Hoặc là các ngươi mời cao thủ gì đến hiệp trợ? Nói ra đi. Không sao. Chỉ cần tại không nguy cơ đế quốc lợi ích tình huống dưới đều vô sự. Anthony mang trên mặt cười. Lạnh. Ha ha. Đại nhân nói gì vậy? Chuyện này ta đang chuẩn bị cho ngài nói a. Chuyện là như thế này. Vài ngày trước tiếp vào quân đế quốc báo nói ái nhân tư đế quốc sắp trước đến xâm phạm. Ta liền chuẩn bị lấy tay làm một nhóm áo giáp. Ngài cũng biết rõ chúng ta dạng này địa phương nhỏ muốn phải lấy được áo giáp cơ hồ đều là không. Thể nào, cuối cùng là con ta chân lý. Hồi nhỏ nhận biết bằng hữu đưa 300 bộ khôi giáp đến mới khiến cho trận chiến tranh này đạt được. Thắng lợi, Nam tước nói xong mắt nhìn đứng ở một bên Đường Tiếu. Anthony hiếu kỳ nhìn sẽ Đường Tiếu nói. Nói như vậy sở dĩ thắng là bởi vì cái kia 300 bộ khôi giáp. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.